Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không là rất dễ dàng sao? Vân Quán Ninh bất lực lắc đầu, tùy tiện lấy ra một chiếc máy ảnh. Nàng có ý muốn lấy điện thoại di động, nhưng có lẽ là bởi vì ở đây không có tín hiệu cho nên đại tỷ không gian sẽ không cho nàng một món đồ chơi hiện đại như vậy như vậy. Được thôi, máy ảnh cũng ổn rồi. Nàng ấy cười với Vân Đinh Lan. Nào, nói cà tím đi. Vân Đinh Lan nhìn thấy nàng cao hứng giơ hai ngón tay lên. Tỷ bị bệnh sao? Tại sao lại muốn nói cà tím? Ta muốn nói dưa chuột kìa. Muội thích dưa chuột hơn cũng được. Vân Quán Ninh tận dụng cơ hội để chụp lại cái dáng vẻ hung hăng của nàng ta. Chấm, cạch, một tiếng, một luồng sáng mạnh chiếu qua, Vân Đinh Lan kinh ngạc thốt lên và che mắt lại. Vân Quán Ninh, tỷ làm gì vậy? Cái thứ này của tỷ là cái quỷ gì vậy? Nó sẽ không hút lấy linh hồn của nàng ta đi chứ? Khi nàng ta còn nhỏ đã nghe Trần Thị nói rằng có yêu tinh biết cách hút lấy linh hồn của người khác đi. Vì để chứng minh cho muội thấy, dáng vẻ của muội có thể bị Mặc Hồi Phong nhìn thấy. Vân Quán Ninh đưa máy ảnh cho nàng ta xem. Nào, muội hãy thưởng thức thật kỹ dáng vẻ của muội bây giờ đi. Quả thật là một đóa hoa sen trong nước đẹp đến cùng cực. Oe, nàng cũng không nói tiếp được nữa, cúi người xuống và nôn khan. Khuôn mặt của Vân Đinh Lan bị biến dạng vì tức giận. Nàng ta muốn xem dáng vẻ của mình bây giờ xấu xí đến mức độ nào, mà cái đồ tiện nhân Vân Quán Ninh này suýt nữa đã bị nôn. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn lên máy ảnh, sau khi xem bức ảnh, nàng ta chưa kịp ngạc nhiên. Cũng nên khan một tiếng. Mẹ, nàng ta bị ngoại hình xấu xí của mình làm cho kinh tởm. Máy ảnh này có điểm ảnh cực cao, thậm chí còn có thể ghi lại rõ ràng các chấm đỏ li ti dày đặc trên khuôn mặt của nàng ta. Những sợi tóc vểnh ngược lên như muốn cười nhạo nàng ta. Chấm, Vân Đinh Lan không thể nhịn được nữa. Vân Quán Ninh, ta sẽ giết tỷ, nàng chật vật nhào tới, định bóp chết Vân Quán Ninh. Cùng chết đi, ta muốn khiến đại tỷ không được chết đàng hoàng. Phản ứng của Vân Quán Ninh rất nhanh, lập tức lùi lại một bước. Vân Đinh Lan bổ nhào vào khoảng trống, ngã thẳng xuống giường. Với một tiếng, bịch, Vân Quán Ninh nghe thôi cũng cảm thấy đau thay cho nàng ta. Chấm, chật chật chật, nàng tặc lưỡi lắc đầu, vẻ mặt thương cảm nhìn Vân Đinh Lan đang cắm mặt xuống đất. Nhị muội muội, đau lắm đúng không? Vừa rồi muội giống như là một cái mặt heo, bây giờ e rằng đã trở thành một cái mặt heo rừng rồi. Vân Đinh Lan, nàng ta nằm bò trên mặt đất vùng vẫy kịch liệt vài lần. Vân Quán Ninh, nếu có bản lĩnh thì đỡ ta dậy. Đỡ muội dậy, muội còn có thể bị ngã nữa không? Vân Quán Ninh thích thú nhìn nàng ta, hoàn toàn không có ý định đỡ nàng ta lên. Tỷ im miệng đi, Vân Đinh Lan thẹn quá hóa giận, cái mặt lợn đỏ bừng. Người đâu, mau đỡ bốn tiểu thư đứng dậy, nhưng sau khi Lục Dũ hoảng sợ bỏ chạy, không có một ai đến gần cái sân này nữa. Tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của Minh Vương Phi và đã thấy được sức chiến đấu cao siêu của nàng. Từ phía trên như lão gia đến xuống dưới như nhị tiểu thư, trong phủ không có ai là đối thủ của nàng. Sau khi Vân Quán Ninh bước vào phủ quốc công, đám hạ nhân đều tránh như tránh tà, không ai dám động vào họng súng của nàng. Nhị muội muội, ta thấy nói chuyện như vậy cũng khá tốt rồi. Vân Quán Ninh ngồi xổm xuống cách nàng ta hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể nhìn rõ ràng những sợi lông mũi không nghe lời của muội. Cách chương.